ta là người niệm được an trú. Là người không có định, lại muốn rằng, mong rằng họ biết ta là người có định. Là người ác tuệ, lại muốn rằng, mong rằng họ biết ta là người có trí tuệ. Là người chưa đoạn tận các lậu hoặc, lại muốn rằng, mong rằng họ biết ta là người đã đoạn tận các lậu hoặc. Này các tỳ kheo, đây gọi là ác dục. Ác dục này, này các tỳ kheo, cần phải đoạn tận, không phải với thân, cũng không phải với lời, mà sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. Này các tỳ kheo, nếu tham chinh phục tỳ kheo và phát triển, nếu sân, nếu si, nếu phẫn nộ, nếu hiềm hận, nếu dèm pha, nếu não hại, nếu sang tham, nếu ác tật đố, nếu ác dục chinh phục, tỳ kheo và phát triển, vì ấy cần phải được hiểu như sau. Tôn giả này không rõ biết như thế nào để tham không có mặt. Như vậy, tham chinh phục vị ấy và phát triển. Tôn giả này không rõ biết như thế nào để sân không có mặt. Tôn giả này không rõ biết như thế nào để si không có mặt, phẫn nộ không có mặt, hiềm hận không có mặt, dèm pha không có mặt, não hại không có mặt, sang tham không có mặt, ác tật đố không có mặt. Tôn giả này không rõ biết như thế nào để ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục chinh phục tôn giả này và phát triển. Nhưng, này các tỳ kheo, nếu tham không chinh phục tỳ kheo và không phát triển, nếu sân, nếu si, nếu phẫn nộ, nếu hiềm hận, nếu dèm pha, nếu não hại, nếu sang tham, nếu ác tật đố, nếu ác dục không chinh phục vị tỳ kheo và không phát triển, vị ấy cần phải biết như sau. Tôn giả này rõ biết như thế nào để tham không có mặt. Như vậy, tham không chinh phục tôn giả này và không phát triển. Tôn giả này rõ biết như thế nào để sân không có mặt, si, phẫn độ, hiềm hận, dèm pha, não hại, sang tham, ác tật đố, ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục không có chinh phục vị tôn giả này và không phát triển. Bốn La Mã Mahakunda. Một thời, tôn giả Mahakunda trú giữa dân chúng Siti tại Sahajati. Tại đấy, tôn giả Mahakunda gọi các tỳ kheo. Này, các hiền giả tỳ kheo. Thưa hiền giả, các tỳ kheo ấy dâng đáp tôn giả Mahakunda. Tôn giả Mahakunda nói như sau. Thưa các hiền giả, nếu một tỳ kheo thuyết về trí nói rằng, tôi biết pháp này, tôi thấy pháp này, nếu tham chinh phục tỳ kheo ấy và tồn tại, nếu sân, nếu si, nếu phẫn nộ, nếu hiềm hận, nếu dèm pha, nếu não hại, nếu sang tham, nếu ác tật đố, nếu ác dục chinh phục vị ấy và tồn tại, vị ấy cần phải được hiểu như sau. Tôn giả này không rõ biết như thế nào để tham không có mặt. Như vậy, tham chinh phục tôn giả ấy và tồn tại. Tôn giả này không rõ biết như thế nào để sân không có mặt, si không có mặt, phẫn nộ không có mặt, hiềm hận không có mặt, dèm pha không có mặt, não hại không có mặt, sang tham không có mặt, ác tật đố không có mặt, ác dục không có mặt. Như vậy, các ác dục chinh phục tôn giả này và tồn tại. Thưa các hiền giả, nếu tỳ kheo thuyết về tu tập nói rằng, tôi được tu tập về thân, được tu tập về giới, được tu tập về tâm, được tu tập về tuệ. Thưa chư hiền, nếu tham chinh phục tỳ kheo ấy và tồn tại, nếu sân, nếu si, nếu phẫn nộ, nếu hiềm hận, nếu dèm pha, nếu não hại, nếu sang tham, nếu ác tật đố, nếu ác dục chinh phục vị tỳ kheo ấy và tồn tại, vị ấy cần phải được hiểu như sau. Vì tôn giả này không rõ biết như thế nào để tham không có mặt, vì rằng tham chinh phục vị ấy và tồn tại. Vì tôn giả này không rõ biết như thế nào để sân không có mặt, si không có mặt,

được nói đến như vậy, do duyên này được nói đến như vậy. Chính câu hỏi, chính câu tuyên bố, chính câu trả lời. Chính câu được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến như vậy? Trong chính pháp, này các tỳ kheo, tỳ kheo chân chánh nhàm chán là tỳ kheo chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong chính pháp? Chính hữu tình cư. Trong chính pháp này, này các tỳ kheo chân chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau. 10 câu hỏi, 10 câu trả lời, 10 câu hỏi, 10 câu tuyên bố, 10 câu trả lời được nói đến như vậy. Do nhân duyên gì được nói đến như vậy? Trong 10 pháp, này các tỳ kheo chân chánh nhàm chán, chân chánh đi tham, chân chánh giải thoát, chân chánh thấy được sự cứu cánh, sau khi chân chánh thắng tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là 10 pháp? Trong 10 thiện nghiệp đạo, trong 10 pháp này, này các tỳ kheo chân chánh nhàm chán, chân chánh đi tham, chân chánh giải thoát, chân chánh thấy được sự cứu cánh, sau khi chân chánh thắng tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau. 10 câu hỏi, 10 câu tuyên bố, 10 câu trả lời được nói lên như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. 8 La Mã, những câu hỏi lớn. Một thời, Thế Tôn trú ở Kajankala, tại Trúc Lâm. Bấy giờ có rất nhiều nam cư sĩ ở Kajankala đi đến tỳ kheo ni trú ở Kajankala. Sau khi đến, đảnh lễ tỳ kheo ni rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ ở Kajankala nói với tỳ kheo ni ở Kajankala: Thưa Đại Tỷ, Thế Tôn có tuyên bố trong các câu hỏi lớn, một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời, 2 câu hỏi, 2 câu tuyên bố, 2 câu trả lời, 3 câu hỏi, 3 câu tuyên bố, 3 câu trả lời, 4 câu hỏi, 4 câu tuyên bố, 4 câu trả lời, 5 câu hỏi, 5 câu tuyên bố, 5 câu trả lời, 6 câu hỏi, 6 câu tuyên bố, 6 câu trả lời, 7 câu hỏi, 7 câu tuyên bố, 7 câu trả lời, 8 câu hỏi, 8 câu tuyên bố, 8 câu trả lời, 9 câu hỏi, 9 câu tuyên bố, 9 câu trả lời, 10 câu hỏi, 10 câu tuyên bố, 10 câu trả lời. Thưa Đại Tỷ, lời nói gián tắc này của Thế Tôn ý nghĩa rộng rãi, cần phải hiểu như thế nào? Này các hiền giả, tôi không được tận mắt nghe và tận mắt lãnh thọ từ Thế Tôn. Tôi cũng không được tận mắt nghe và tận mắt lãnh thọ từ các vị tỳ kheo có tu tập về ý. Tuy vậy, ở đây, vấn đề được trình bày với tôi như thế nào, hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. Thưa dân, Đại Tỷ, các nam cư sĩ ở Kajankala dâng đáp tỳ kheo ni ở Kajankala. Tỳ kheo ni ở Kajankala nói như sau: Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Ở đây giống như câu hỏi đầu của kinh trước. 4 câu hỏi, 4 câu tuyên bố, 4 câu trả lời được Thế Tôn nói đến như vậy. Do nhân duyên gì được nói đến như vậy? Trong 4 pháp. Này chư hiền, tỳ kheo chân chánh khéo tu tập tâm, tỳ kheo thấy được cứu cánh, sau khi chân chánh thắng tri mục đích, ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong 4 pháp? Trong 4 niệm xứ. Trong 4 pháp này, này chư hiền, tỳ kheo chân chánh khéo tu tập tâm, chân chánh là người chấm dứt khổ đau. 4 câu hỏi, 4 câu tuyên bố,